Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 99 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn, qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1086, Con Mồi. Thật ra Lâm Tú không để ý chuyện này lắm. Sau khi mà nhìn thấy vũ trụ mênh mông, Lam Tinh lại có vẻ hơi nhỏ. Cái loại nguyên lực làm cho người ta say mê, sau khi đã quen rồi không thể bỏ được. Nghỉ ngơi với chúng nữ nửa tháng, Lâm Tú quay trở về Bắc Thần Tinh. Càng sớm trở về càng có thể nhanh chóng đón các nàng đến. Bắc Thần Tinh vực 73. Ở trong mấy thành phố, rất nhiều chủng tộc vũ trụ bước ra khỏi nhà, đi vào đường phố, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhưng mà lúc này đây, giống như vài lần trước kia, bọn họ đều thất vọng trở về. Vị nhạc sư lang thang kia rất lâu rồi đã không xuất hiện. Lúc trước khi mà hắn ở đó, bọn họ ngược lại không có cảm thấy gì. Nhưng mà hắn không có ở đây, bọn họ cảm thấy hình như trong cuộc sống thiếu đi một phần. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán tên nhạc sư này chẳng lẽ là bởi vì chứng minh thân phận đến hạn, không có thiên diêm tệ để mở lại, cho nên đã bị đuổi khỏi nơi này rồi. Khả năng này rất lớn, dù sao nếu không phải là cùng đường, ai sẽ tình nguyện dùng cách ăn xin để mà diễn tấu chứ? Chuyện này khiến không ít người hối hận. Nếu sớm biết như vậy, mỗi lần bọn họ sẽ có thể cho hắn thêm mấy cái thiên diêm tệ nữa. Cái tên nhạc sư bị đuổi đi, cuộc sống của bọn họ bớt đi vài phần lạc thú. Có điều lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Mà lúc này, tại khu cư trú, trong một sơn cốc không có người nào đó, một bóng người khoanh chân ngồi dưới đất. Trên đỉnh đầu của hắn có 12 hệ nguyên lực đang ngưng tụ cạnh nhau, tạo ra một cái dòng xoáy nguyên lực rất lớn. Nhưng mà bởi vì một nguồn lực lượng thần bí, tất cả nguyên lực ở đây đều dao động, không có thể xuyên thủng ngàn trượng ở ngoài. Trong hư không trước mặt của Lâm Tú, một khối tinh thể hình thoi lớn bằng bàn tay đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, ngưng tụ thành từng chút. Nếu nguyên cảnh khác nhìn thấy một màn này nhất định sẽ chấn động, bởi vì ngưng tụ nguyên tinh là một chuyện vô cùng tốn thời gian. Trong tình huống bình thường, một năm vũ trụ, bọn họ không làm cái gì cả, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một số viên ít ỏi. Loại tốc độ ngưng tụ nguyên tinh này gấp mấy trăm lần bọn họ rồi. Lúc Lâm Tú dùng thọ nguyên hấp dẫn Thương Lan Dương, Hải Lan Dương, làm sao cũng không có nghĩ đến, lại có một ngày chính hắn trở thành người làm công giống như là bọn họ. May mắn thay, do thiên phú của mình, tốc độ hắn ngưng tụ nguyên tinh rất nhanh. Điều này có nghĩa hắn không cần phải trả giá quá nhiều cho phí tổn thời gian, có thể nhận được số lượng lớn nguyên tinh. Đáng tiếc hắn biết đã quá muộn, lãng phí một tháng vô ích. Chờ đến khi mà ngưng tụ ra 10 viên nguyên tinh phù hợp với quy định, Lâm Tú giãn cơ một chút, chậm rãi thở ra một ngụm khí đục. Giá của một viên nguyên tinh cấp 1 ở chỗ thiên diêm điện chính là 10.000 thiên diêm tệ. Tu vi của hắn nguyên cảnh tầng 1 đỉnh phong, tốc độ ngưng tụ nguyên tinh càng nhanh, hiệu suất càng cao, tốt hơn bán nghệ ở trên đường không biết bao nhiêu lần. Một lần bán ra quá nhiều, nguyên tinh sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác quá mức. Lâm Tú quyết định sẽ bán những nguyên tinh này ở những nơi khác nhau. Hắn đến thiên diêm điện trước. Với tư cách là một cửa hàng đế quốc do chính phủ kinh doanh, lựa chọn nơi này không có giảm quá nhiều hố. Trong thiên diêm điện có quầy chuyên bán nguyên tinh, những cái quầy đó đồng thời cũng sẽ thu nhận nguyên tinh. Trong quầy là một lão giả nguyên cảnh của diêm tộc, thực lực chỉ ở nguyên cảnh tầng 1, nói lên rằng thiên phú của lão chẳng ra gì, những thiên tài chân chính không có bị phái ra trong quầy. Lâm Tú lấy ra một viên nguyên tinh đặt trên quầy. Lão giả đang ngủ gật trong quầy nhìn hắn một cái nói: "Quy cách không tệ, nếu bán cho người 5.000. Lâm Tú nhíu mày lại hỏi: "5.000 thôi sao?" Chỗ nguyên tinh hắn ngưng tụ lớn hơn một dòng so với cái họ bán, tuyệt đối là lương tâm chó tha rồi. Giá bọn họ bán là 10.000, vậy mà chỉ cho hắn có 5.000. 5.000 này hắn còn phải nộp 2.500 thuế, tư bản đại u cũng như thế. Lão giả diêm tộc trong quầy nhìn hắn một cái nói: 5.000 không ít, Ngươi đi chỗ khác, bọn họ chịu cho ngươi 4.000, coi như là có lương tâm rồi. Lâm Tú đã chuẩn bị tâm lý bị bọn họ ép giá, nhưng mà không nghĩ tới nơi này ép giá tàn nhẫn như vậy chứ. Càng khiến cho hắn không nói nên lời, chính là hắn từ trong mắt của lão giả biết được, lời lão nói là sự thật. Lâm Tú nói, ta suy nghĩ đã. Hắn ra khỏi Thiên Diêm Điện, tự mình đi cửa hàng khác để mà hỏi, kết quả không có gì bất ngờ cả. Quả nhiên, tư bản không có tồi nhất, chỉ có tồi hơn thôi. Những cửa hàng đó không có ai ra giá cao hơn 5.000, ít nhất chỉ cho hắn 3.000. Mà lúc bọn họ bán ra, bán giá thấp nhất cũng là 10.000. Cái tên trùng vàng đáng chết mà. Chương 1087, con mồi. So tới so lui, vẫn là Thiên Diêm Điện có lương tâm hơn một chút. Lâm Tú trở lại Thiên Diêm Điện vẫn chưa có đi vào. Bỗng nhiên có một bóng người đi tới, thấp giọng hỏi, vị bằng hữu này, ngươi muốn bán nguyên tinh sao? Từ lúc bắt đầu, người này vẫn luôn đi theo Lâm Tú. Lâm Tú nhìn hắn hỏi, đúng vậy, ngươi muốn mua à? Đầu người kia có hình thù kỳ quái. Hắn chỉ có một con mắt, dị tộc, có bộ dáng xấu xí, nhếch cái miệng cười nói, bằng hữu này chắc chắn vừa tới Bắc Thần Tinh không lâu, ở đây bán nguyên tinh, đều kiếm lời cho người khác. Bọn họ không chỉ ra giá thấp, ngươi còn phải nộp một nửa thuế rồi. Nếu mà giao dịch bên ngoài Bắc Thần Tinh, một viên nguyên tinh nguyên cảnh tầng 1, ít nhất có thể bán được 8.000 thiên diêm tệ, hơn nữa không cần phải nộp thuế cho bất kỳ kẻ nào. Lâm Tú khẽ động ánh mắt, mặc dù dị tộc này không có hảo tâm, nhưng mà lời của hắn nói cũng không sai. Quy định Bắc Thần Tinh giới hạn ở trong Bắc Thần Tinh, giao dịch trong Bắc Thần Tinh đều phải nộp một nửa thuế. Đây là vì Bắc Thần Tinh cung cấp môi trường cùng khu vực giao dịch an toàn cho bọn họ. Mà giao dịch ở bên ngoài Bắc Thần Tinh không cần phải nộp thuế cho bất kỳ kẻ nào, cũng không cần bị người trung gian tạo ra một cái giá chênh lệch. Nhưng mà lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao. Bên ngoài Bắc Thần Tinh giết người cướp của, chuyện mất cả người lẫn của thường xuyên xảy ra. Ví dụ như dị tộc trước mắt này đang muốn biến Lâm Tú trở thành một con dê béo. Lâm Tú không trả lời, ở phía sau truyền đến một giọng nói. Bên ngoài không cần nộp thuế, nhưng có mạng kiếm cũng phải có mạng tiêu chứ, ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng. Lâm Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua, là vị lão giả vừa rồi kia. Lão chậm rãi nói một câu, là ý vị thâm trường liếc Lâm Tú một cái. Dị tộc xấu xa kia hiện lên một tia âm u trong mắt, nhưng mà nhìn lão giả diêm tộc kia không có dám nói thêm cái gì. Lâm Tú không để ý đến lão giả diêm tộc, kinh hỉ nhìn dị tộc này hỏi, còn có loại chuyện tốt thế sao? Dị tộc này sững sờ một chút, sau đó một mắt chợt lóe lên vui sướng, lập tức nói, đó là tất nhiên, bên ngoài Bắc Thần Tinh có một số chỗ có thể bán nguyên tinh, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng mà cần 100 thiên diêm tệ phí dẫn được. Hắn ta thật sự không nghĩ tới, trong vũ trụ còn có chủng tộc ngu xuẩn như vậy. Một chút cũng không có nghi ngờ, dối vàng đi chịu chết. Vận may quán ta thật sự quá tốt. Lâm Tú hào phóng phất tay nói, không phải chỉ có 100 thiên diêm tệ thôi sao? Nếu có thể bán 8.000 thiên diêm tệ, ta cho người 200. Dị tộc đó lập tức nói, được, ta dẫn người đi. Lâm Tú cười nói, đa tạ bằng hữu này. Dị tộc nọ nhếch miệng cười nói, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Dù sao, ngưng tụ nguyên tinh không dễ, bọn họ ra giá quá thấp. Nhìn hai cái bóng dáng người đi xa, vị lão giả diêm tộc lắc đầu, xoay người về phía Thiên Diêm Điện. Vừa rồi, lão ám chỉ rất rõ ràng, chính hắn một hai muốn chịu chết, thì đó là chuyện của hắn. Vị chủng tộc trẻ tuổi này không có hiểu sự tàn khốc cùng đen tối của vũ trụ. Hắn sẽ vì chuyện này trả giá bằng mạng sống rồi. Lâm Tú được dị tộc kia dẫn theo, truyền tống đến bên ngoài Bắc Thần Tinh, lại cùng bay một hồi lâu, đi đến một tiểu hành tinh trôi lững lơ trong tinh không. Tiểu hành tinh này lớn không khác gì Dương Đô của Đại Hạ. Lâm Tú quay đầu nhìn lại hỏi, đây chính là chợ đen mà ngươi nói sao? Dị tộc nhếch miệng cười một lần nữa nói, ngay ở phía trước. Hai người dừng trên tiểu hành tinh, rất nhanh có ba bóng người đi ra từ chỗ tối của một tảng đá. Dị tộc kia nói, trên người hắn có nguyên tinh. Lâm Tú nhìn ba gã dị tộc vũ trụ có diện mạo khác nhau đi tới hỏi, các ngươi muốn mua nguyên tinh sao? Hắn mở miệng dẫn tới một trận cười gian của ba vị dị tộc. Hắn ngốc hả? Bây giờ còn chưa có nhìn ra chúng ta muốn làm cái gì. Vậy mà còn có dòng không gian, ta muốn cái dòng không gian này vật khác cho các ngươi. Dựa vào cái gì, ta cũng chưa có dòng không gian mà. Lần này cho ta, lần sau cho ngươi. Lần sau đi đâu tìm cái tên ngốc như vậy chứ? Tên dị tộc dẫn Lâm Tú đến đây nói, trước đừng có cãi nhau, giải quyết con mồi rồi mới nói đi. Dường như hắn là thủ lĩnh của bốn người. Sau khi mà giọng nói cất lên, bốn người bay ra bốn hướng, dây quanh con mồi lại. Có điều khiến cho bọn họ khó hiểu, chính là con mồi của bọn họ căn bản không có nhận ra được tình hình hiện tại. Trên mặt ngược lại, lộ ra một nụ cười kỳ quái. Thủ lĩnh dị tộc nọ hiện lên một tia bất an trong lòng, nhanh chóng quyết định nói, động thủ. Bốn đạo lực lượng cường đại nhảy mắt tập trung về phía Lâm Tú. Một lát sau, phía trên tiểu hành tinh chỉ còn lại có một bóng người. Chương 1088, đen ăn đen. Lâm Tú nhặt lên một cái vòng không gian từ trên mặt đất. Ở trong vòng không gian, tìm thấy một chứng minh thân phận cùng với một ít thiên diêm tệ. Thiên diêm tệ cũng không có nhiều lắm, khoảng chừng 20.000. Lâm Tú xì một tiếng với hư không, thất vọng nói, nghèo như vậy mà còn học người ta ăn cướp nữa. Khi mà bốn vị tộc kia tấn công Lâm Tú, nguyên hồn của bọn họ nhất định không có thể chạy thoát. Từ đầu đến cuối, Lâm Tú đều biết tâm tư của tên dị tộc nhiệt tình kia. Hắn cũng có tâm tư của hắn. Nói tới phương pháp kiếm tiền nhanh nhất, ngoại trừ thu thuế, đương nhiên chính là ăn cướp rồi. Có điều ở trong Bắc Thần Tinh, có Bắc Thần Quân bảo vệ, không có ai dám gây rắc rối ở đó. Những tin tặc này muốn không làm mà có ăn, sẽ lừa những cái người vừa mới đến đây, không có tâm tư đề phòng bên ngoài Bắc Thần Tinh, giết người cướp của. Chuyện này, bất luận tiếp dẫn sứ hay là mị tộc dẫn đường kia, đều đã nhiều lần nhắc nhở Lâm Tú. Ở Bắc Thần Tinh, không có nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, đặc biệt là không nên rời đi cùng người xa lạ. Hành vi bán nguyên tinh khắp nơi của Lâm Tú, để lộ hắn là một người mới tới vũ trụ, rất nhanh đã bị tin tặc chú ý. Vì thế nên đã xảy ra cái chuyện vừa rồi. Khi mà trở lại Bắc Thần Tinh một lần nữa, Lâm Tú không chọn đến Thiên Diêm Điện hoặc những cái nơi khác để bán nguyên tinh, bởi vì hắn tìm một con đường phát tài nhanh hơn. Mặc dù một viên nguyên tinh có thể bán 2.500 thiên diêm tệ, cũng lớn hơn phí tổn thời gian hắn bỏ ra rất nhiều. Nhưng mà điều này khiến cho hắn cảm thấy không quá thoải mái. Tiền lời của hắn phải nộp lên trên một nửa rồi. Ngoại trừ Thiên Diêm Điện, bất kỳ thương gia nào thu nhận nguyên tinh khấu trừ chi phí cũng phải nộp lên trên một nửa hoặc hơn một nửa lợi nhuận. Trong đó, kiếm lợi nhiều nhất chính là đế quốc Thiên Diêm. Bọn họ không cần phải làm cái gì cả, cũng có thể lấy được một phần lớn nhất. Thu thuế Lâm Tú có thể hiểu, nhưng mà thu nặng như vậy thì quá tồi luôn. Lâm Tú trước là lấy cái dòng không gian ngoài ý muốn có được ra. Dòng tay này quá xấu, hắn định bán đi, sau đó kiếm tiền mua cho Linh Quân một cái mới. Giá của bảo vật không gian rất đắt. Một cái bảo vật không gian mới hình như là 50.000 đến 100.000 thiên diêm tệ. Nếu lấy cũ ra bán, giá cả sẽ bị ép rất thấp. Lâm Tú không có định bán nó ở đây, chẳng qua hắn chỉ lấy nó ra để mà làm mồi nhử thôi. Trong Thiên Diêm Điện, ở một cái quầy nào đó, tên lão giả diêm tộc kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức ngây dại. Hắn vậy mà đã trở lại sao? Không chỉ có như thế, trong tay hắn còn có thêm một cái dòng không gian. Lão giả nhìn rất rõ ràng, đó là dòng không gian, chính là của cái tên vừa mới dụ dỗ hắn đi ra ngoài. Xuất hiện loại tình huống này, khả năng duy nhất, đó là cái tên trộm kia bị hắn giết hoặc là cướp ngược lại. Nguyên cảnh cũng có thể giết cùng cấp, hoặc là hắn che giấu thực lực, hoặc là hắn có phương pháp lợi hại. Nhưng mà không quan tâm là loại khả năng nào, tên này trông không có gì nguy hiểm, tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn khó chơi. Lâm Tú cầm dòng không gian kia, đang đứng trước quầy pháp bảo không gian hỏi giá. Mặc dù là đế quốc Thiên Diêm là chủ nhân của tinh vực này, nhưng mà quy tắc trong vũ trụ không giống với quy tắc của các quốc gia trên lam tinh. Cường tộc vũ trụ thôn tính lẫn nhau, thậm chí phát động chiến tranh, thủ đô của đế quốc Thiên Diêm cũng sẽ không quản. Ở bên ngoài Bắc Thần Tinh, chuyện giết người cướp của, cướp bóc đoạt bảo không có ai để ý. Cho dù hắn có lấy ra một cái dòng không gian không rõ lai lịch, cũng sẽ không có ai hỏi hắn lai lịch cùng nguyên do. Dòng không gian này, Thiên Diêm Điện cho hắn 25.000 Thiên Diêm tệ. Cửa hàng khác chỉ trả có 20.000, thậm chí không tới. Theo sự suy đoán về giá thu vào, giá bán của nó khoảng chừng 50.000. Lâm Tú đi đến rất nhiều cửa hàng nhưng mà không có bán. Mãi cho đến khi hắn lại đi ra một cửa hàng một lần nữa, rốt cuộc cũng có một bóng người đi lên trước hỏi: "Bằng hữu, người muốn bán dòng không gian sao?" Lâm Tú gật đầu nói: "Đúng vậy, có một bằng hữu ngoài ý muốn mất đi, ta muốn bán cái dòng không gian của hắn, đổi thành Thiên Diêm tệ đưa cho vợ con của hắn, để cho bọn hắn có thể sinh hoạt. Nhưng mấy cái chỗ này giá quá thấp đi." Dị tộc đó lắc đầu nói: "Bằng hữu nhất định là mới tới rồi, giao dịch của Bắc Thần Tinh phải nộp thuế rất nhiều, cuối cùng đều kiếm lời cho người ta. Như vậy đi, ta dẫn người đến chợ đen, ở đó không cần phải nộp thuế, cũng có thể bán được giá rất cao. Sau khi xong chuyện, ngươi cho ta 100 viên thiên tệ, coi như là thù lao là được rồi." Lâm Tú nhìn đôi mắt của gã, tên tinh tặc này vẫn có điệu bộ như cũ, thậm chí ngay cả số tiền cũng giống nhau. Chương 1089, đen ăn đen. Nhìn như là trùng hợp, thật ra đã cố tình sắp xếp. Đối với nguyên cảnh mà nói, có thể đánh không lại, nhưng mà muốn chạy trốn hoặc tự bạo vẫn là chuyện rất dễ dàng. Trong tình huống bình thường, bốn người đánh một người có thể ngăn cản tốt, việc con mồi chạy trốn hoặc tự bạo cũng có thể đảm bảo an toàn cho phe ta. Vì vậy, những nhóm tinh tặc nhỏ này ít nhất cũng có bốn người. Loại tổ hợp này gặp phải nguyên cảnh tầng 1, vốn không có gì ngoài ý muốn. Đáng tiếc bọn họ gặp trúng Lâm Tú. Lâm Tú rời đi cùng dị tộc đó. Trên đường phố có rất nhiều cư dân lắc đầu thở dài, nhưng mà đều không có mở miệng nhắc nhở. Một khi bị tinh tặc theo dõi, bọn họ ở đây thì không sao, nhưng một khi mà ra khỏi Bắc Thần Tinh có thể gặp phiền toái rất lớn. Trong vũ trụ có thể lo cho bản thân đã không tệ rồi, không có ai tình nguyện gây phiền toái. Một lát sau, một trong tiểu hành tinh bao quanh Bắc Thần Tinh, bóng dáng của Lâm Tú bước ra từ trong một làn sương đen nồng đậm. Sương đen tan đi, không hề lưu lại cái gì cả. Trong tay của hắn lại có thêm một cái dòng không gian. Sau khi mà chuyển Thiên Diêm tệ trong dòng không gian, Lâm Tú cất chiếc dòng này đi. Đây là nhóm tinh tặc thứ hai hắn giải quyết. Khi bọn họ nổi lên sát tâm với Lâm Tú, Lâm Tú không có nương tay với bọn họ. Phần lớn những dị tộc vũ trụ này không có bối cảnh gì, không muốn ngưng tụ nguyên tinh, chỉ muốn không làm mà có ăn. Tu hành đến nguyên cảnh không có dễ dàng, có rất nhiều người vừa mới tiếp xúc với vũ trụ, ôm ấp một trang nhiệt huyết đi vào chỗ này. Dũng muốn làm một phen sự nghiệp lớn, kết quả chết một cách bi ai trong tay bọn họ. Mặc kệ bọn họ bởi vì nguyên nhân gì mà trở thành tinh tặc, đều chết chưa hết tội. Lại một lát sau, Bắc Thần Tinh, khu cư trú số 73, ở một thành khác. Một tinh tặc phát hiện ra một người mới đến vũ trụ trông rất là ngu ngốc, nhiệt tình đi lên phía trước, bắt chuyện với hắn ta. Chợ đen sao? Đúng vậy, chính là chợ đen. Ở chợ đen, ngươi có thể kiếm rất nhiều thiên diêm tệ. Lâm Tú vừa nói chuyện với tên này vừa cân nhắc. Trong mấy cái tên đồng bọn của gã có một tên vừa mới đột phá nguyên cảnh tầng 2, cách đây không lâu. Lâm Tú chắc chắn đánh không lại, nhưng mà hắn phải đi, đối phương không thể ở lại được. Tìm phú quý trong nguy hiểm, dòng không gian nguyên cảnh tầng 2 có lẽ sẽ không keo kiệt như vậy. Sau khi mà cân nhắc nhiều lần, Lâm Tú mỉm cười với dị tộc kia nói: "Vậy làm phiền huynh dẫn đường đi." Không lâu sau, trên tinh không đầy sao bên ngoài Bắc Thần Tinh, mấy cái tên trộm nhìn vào hư không, ngạc nhiên không nói nên lời. Người đâu? Đi đâu rồi? Vừa rồi, con mồi bọn họ đột nhiên biến mất trước mặt của bọn họ. Cái dòng không gian trên tay của một tên dị tộc xấu xí bỗng nhiên cảm thấy cổ tay nhẹ hẳn. Cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy cổ tay trống không, kinh hãi nói: "Ố, cái dòng không gian của ta đâu?" Bắt thần tinh, trong cổng truyền tống chợt lóe ánh sáng âm mù, bóng người của Lâm Tú xuất hiện. Khó trách, Nhiều người muốn làm trộm như vậy, cảm giác không làm mà hưởng quả thật rất sảng khoái. Đen ăn đen vài lần, hắn cũng không có muốn vất vả đi ngừng kết nguyên tinh nữa. Dị tộc nguyên cảnh tầng thứ hai quả nhiên có tiền, thiên diêm tệ trong dòng không gian lại có tới 100 mấy chục ngàn. Lúc ở địa cầu, Lâm Tú làm việc gì cũng phải cẩn thận, lo lắng nhất chính là gặp phải năng lực hiếm lạ cổ quái. Nhưng mà đến vũ trụ rồi, ngược lại có thể buông thả một ít. Năng lượng thường thấy ở vũ trụ có 12 loại, trong đó quang ám không gian niệm lực lại không có thấy ở nơi trên thiên diêm thành. Chỉ có 8 loại thôi. Phương pháp nào của bọn họ, Lâm Tú cũng rành mạch trong lòng. Sau khi nếm được vị ngọt của việc đen ăn đen, hắn lại càng thích đi câu cá. Mỗi một lần, hắn đều biến thành dị tộc khác nhau. Chỉ cần là biểu hiện ngốc một chút, cư xử e dè một chút, dễ dàng tin người một chút, rất nhanh sẽ có người chủ động tìm tới. Nếu gặp phải thực lực yếu, hắn sẽ đi theo đối phương chui đầu vào lưới. Nếu gặp phải thực lực mạnh, hắn không nắm chắc, Lâm Tú quyết đoán từ chối. Cho nên hắn tiêu dao ở đây hồi lâu, vẫn luôn bình an, không có chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tú kiếm đầy bồn đầy chén. Nhưng đối với tinh tạc hoạt động ở Bắc Thần Tinh mà nói, mấy ngày gần đây thật sự có hơi lo lắng đề phòng. Mấy chục nhóm tinh tạc, từng người tiếp từng người biến mất, giống như là bốc hơi khỏi vũ trụ, từ đây không còn tung tích. Bọn họ biến mất, khiến cho đám tinh tạc còn lại lập tức căng thẳng lên. Rất rõ ràng có cường giả cố ý nhắm vào bọn họ rồi. Đây rất có thể sau khi mà tinh tạc khác che giấu thực lực đã đen ăn đen. Dù sao so với những người mới bước vào vũ trụ đó, đương nhiên tinh tạc vẫn giàu có hơn. Chương 1090. Ngày thường nếu muốn tìm những cái lão tinh tạc đó rất khó. Trừ khi bọn họ lấy thân làm mồi nhử thu hút chính các nhóm trộm. Sau đó cái đám tinh tạc may mắn còn sống sẽ suy đoán ra mọi chuyện. Bọn họ dựa vào phạm vi hoạt động của tinh tạc biến mất mà suy đoán ra cái tên cường giả đen ăn đen này sống ở khu cư trú số 73. Ở một nơi nào đó trong thành phố khu cư trú số 73, một chủng tộc có xúc tu mọc trên đầu, có một chút tò mò với mọi thứ chung quanh, cầm một cái dòng không gian đi ra từ thiên diêm điện, trên mặt lộ vẻ do dự. Dòng không gian này được gia tộc mua cho gã với giá là 8 vạn thiên diêm tệ vào năm trước của vũ trụ. Bây giờ gã cần thiên diêm tệ gấp để mà sống ở Bắc Thần Tinh, muốn dùng dòng không gian đổi lấy một ít thiên diêm tệ, nhưng mà thiên diêm điện chỉ trả cho gã có 40 ngàn. Một số cửa hàng của cường tộc vũ trụ khác chỉ trả 30 ngàn. Con số này thấp hơn nhiều so với tâm lý mong đợi của gã. Gã đang do dự có nên bán hay không. Có một bóng người bỗng nhiên tới gần gã nói: "Vị bằng hữu này, có phải người muốn bán dòng không gian sao? Ở đây bán không có lời đâu. Ta dẫn người đến chợ đen, giá ít nhất là phải gấp đôi." Dị tộc mọc râu ở trên đầu vui vẻ trong lòng hỏi: "Thật vậy sao? Máu, dẫn ta đi." Bóng người kia nghe vậy sửng sốt: "Dứt khoát như vậy sao? Gã vậy mà không có một chút nghi ngờ luôn. Nếu như trước đây gặp phải người mới ngu xuẩn như vậy, cái tên tinh tặc này cảm thán giận mai của chính mình. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng hắn có một chút e sợ. Tên này không phải là đang cố ý dụ hắn đến đen ăn đen chứ? Dưới tình huống bình thường, ít nhất gã nên nghi ngờ một chút. Giả, quá giả luôn. Tên tinh tặc này không một chút suy nghĩ, lập tức xoay người nói: "Thôi, gặp lại sau đi." Dị tộc mọc râu trên đầu ngước lại đuổi theo, vội vàng nói: "Dĩ bằng hữu này, ngươi dẫn ta đến chỗ của ngươi đi. Ta cho ngươi 100 thiên diêm tệ làm thù lao." "Ơ, 1 ngàn, 1 ngàn, ngươi cảm thấy thế nào?" Tên tinh tặc kia nghe vậy, bước chân đi càng nhanh. Thấy dị tộc đó còn đang đuổi theo, có một chút kinh hoàng nói: Ta cảnh cáo ngươi nha, không có được đuổi theo ta, bằng không ta sẽ gọi bắt thần quân đó. Cách đó không xa, Lâm Tú nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ thở dài. Đám tinh tặc không phải là kẻ ngu ngốc, đen ăn đen quá nhiều, bọn họ đều trở nên vô cùng cảnh giác. Nếu hơi nghi ngờ, sẽ lập tức dừng hành động lại. Lâm Tú không có khai trương vài ngày rồi. Xem ra, hắn phải ngủ đông một thời gian, chờ đến khi mà bọn họ thả lỏng cảnh giác, lại đến thu hoạch một đợt nữa. Trong khoảng thời gian này, thiên diêm tệ hắn thu hoạch đã vượt qua 1 triệu rồi. Dòng không gian chất đóng trong một góc đã có hơn 20 cái. Giữ mấy cái thứ này cũng vô dụng, đã đến lúc tới chợ đen chân chính để mà xử lý rồi. Trong mấy ngày, Lâm Tú đi ăn cướp, mặc dù gặp được nhiều người nhiệt tình đều là tinh tặc, nhưng mà trong số đó cũng có mấy người dẫn đường chân chính. Chợ đen là có thật, không phải một mình Lâm Tú cảm thấy đế quốc thiên diêm quá tham lam khó nhìn. Bất luận vốn liếng gì đều muốn chen một tay, quá thật là ăn cướp mồi chim, toàn bộ tinh vực, vô số chủng tộc đã khổ sở từ lâu. Chợ đen đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Người bán cùng người mua dòng qua bắt thần tinh để mà giao dịch riêng tư. Bằng cách này, người mua có thể dùng ít tiền hơn để mua vật phẩm tương tự. Người bán cũng kiếm được nhiều thiên diêm tệ hơn, là một biện pháp hai bên cùng có lợi. Đương nhiên, mặt hại của chợ đen cũng quá rõ ràng, đó chính là không có môi trường giao dịch an toàn của bắt thần tinh. Có khả năng vừa mới giao dịch xong, quay đầu đã bị cướp. Trên bắc thần tinh, một số người dẫn đường chân chính dẫn người đến chợ đen kiếm một ít thù lao. Sau đó, những cái tinh tặc cũng ưa thích phương pháp này, dần dần tạo ra trong 10 người dẫn đường có 8 người là tinh tặc, hủy hoại thanh danh của người dẫn đường. Lâm Tú thông qua cửa truyền tống đi vào bên ngoài khu vực cư trú, lại trải qua mấy lần xuyên không gian đi đến vành đai của một tiểu hành tinh khác. Khoảng cách này rất xa bắc thần tinh, thuộc địa phương của Bắc Thần Quân sẽ không quản lý. Những vành đai tiểu hành tinh này xoay xung quanh Bắc Thần Tinh, dùng tốc độ thông thả chuyển động. Nhưng mà lần trước Lâm Tú đã tạo ra một tọa độ không gian, cách tiểu hành tinh dưới chân quán 100 dặm chính là vị trí của chợ đen. Tọa độ không gian tương đối yên lặng, nó sẽ vận động theo tiểu hành tinh này. Mỗi một lần Lâm Tú truyền tống đều sẽ đến đây, giống như mỗi một lần hắn đều có thể chính xác trở về sao thủy vậy. Khoảng cách 100 dặm trên thước độ của vũ trụ là vô cùng nhỏ bé. Rất nhanh, Lâm Tú đã đến một tiểu hành tinh khác. Chương 1091, bị theo dõi. Thể tích của tiểu hành tinh này cũng không lớn, phạm vi khoảng chừng mấy chục dặm thôi. Hơn nữa còn không có theo quy luật. Nhưng mà trên một tiểu hành tinh phổ thông như thế này lại có rất nhiều khí tức cường đại. Có thể xuất hiện ở đây đều là nguyên cảnh. Lâm Tú không phải đến đây lần đầu tiên. Hắn đáp xuống một vị trí nào đó trên tiểu hành tinh này. Phóng mắt ra nhìn, đại khái cách mỗi 100 trượng đều có một bóng người đang ngồi hoặc đang đứng. Trước mặt của bọn họ bày một ít đồ vật. Có nguyên tinh, có dị hoa dị thảo các hệ, công pháp tu hành, các loại khoáng thạch, kim loại vân vân. Những người này đều cảm thấy thuế thu nhập ở trong Bắc Thần Tinh quá tàn nhẫn mới chọn giao dịch chỗ này. Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng mà nếu giao dịch bình thường, ít nhất có thể tiết kiệm cho bọn họ được tới mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn thiên diêm tệ. Có nhiều bóng người đi qua đi lại giữa những người này, lựa chọn thương phẩm vừa ý. Lâm Tú nhìn lướt qua, không có phát hiện có ai bán dòng không gian. Mặc dù ở trên chợ đen, dòng không gian cũng là đồ vật hiếm lạ, dù sao đây cũng là kỹ thuật mà thiên diêm tinh không có. Phần lớn cường giả nguyên cảnh đều không có loại đồ vật này. Lúc Lâm Tú đến đã biến bản thân thành một dáng vẻ của một vị tộc khác. Hắn chọn một chỗ xung quanh không có người, khoanh chân ngồi đó, lấy ra một cái dòng không gian đặt trên mặt đất trước mặt. Hắn cũng không có lo bị bại lộ, kiểu dáng dòng không gian không có nhiều, cùng kiểu dáng tất cả dòng không gian gần như đều trông giống y như đúc. Khác chỉ là đường kính dòng tay. Thứ này ai nhặt được cũng có thể dùng. Cho dù đặt dòng không gian trước mặt của mình cũng không có thể nhận ra được. Chờ đến khi thực lực của chúng nữ tăng đến nguyên cảnh, Lâm Tú sẽ chia cho các nàng mỗi người một cái dòng không gian dùng để trữ vật. Mặc dù trên tay của hắn có rất nhiều dòng không gian, nhưng mà đều là đồ đi trộm thôi. Lâm Tú không muốn đưa cho các nàng đồ mà người khác đã từng dùng qua. Trong thiên diêm điện có dòng không gian kiểu nữ, kiểu dáng cũng đẹp hơn, mặc dù là hơi đắt, nhưng mà với giá trị tài sản hiện tại của hắn cũng có thể chấp nhận được. Bên trong chợ đen, người bán dòng không gian cũng không có nhiều. Lâm Tú vừa mới ngồi xuống, đã có không ít dị tộc vũ trụ lao tới. Một tên dị tộc trông giống tôm càng hỏi, cái dòng không gian này bán như thế nào? âm thanh không thể truyền trong vũ trụ, nhưng mà nguyên cảnh có thể dùng nguyên hồn trực tiếp bàn giao. Nhưng nguyên cảnh có thể dùng nguyên hồn để mà trực tiếp giao tiếp. Lâm Tú nói, 45.000. 45.000 thiên diêm tệ có lời hơn dòng không gian rẻ nhất ở thiên diêm điện 5.000. Nhưng mà cái giá này hiển nhiên không có thể làm vừa lòng cái dị tộc này được. Hắn suy nghĩ một lát nói, 30.000. Lâm Tú lắc đầu nói, bằng hữu, nếu không phải chứng nhận thân phận của ta ở Bắc Thần Tinh sắp đến hạn, ta tuyệt đối không có bán dòng không gian của mình. 30.000 quá ít. Lúc trước dòng tay này ta đã tốn 60.000 thiên diêm tệ để mà mua. Dị tộc kia nói, nhưng mà ngươi đã dùng qua rồi. Lâm Tú nói, dòng không gian đã từng sử dụng cũng là dòng không gian, công dụng không có ít đi. Hơn nữa, người mua ở Bắc Thần Tinh nhất định có thể mua được cái mới sao? Dòng không gian căn bản không có phần mới cũ, dòng không gian thiên diêm điện mua vào với giá 20.000 thiên diêm tệ, ngay sau đó có thể bán tới 50.000 thiên diêm tệ. 35.000. Như vậy đi, chúng ta đều lùi một bước, 42.000. 37. 41. 40. Thành giao. Giá tâm lý của Lâm Tú là 40.000, dù sao vốn hắn mua cũng là bằng không và không có tốn kém gì cả. Nói đến phí tổn thì chỉ là một chút thời gian cộng thêm nguyên lực mà thôi. Dị tộc Tôn Càn sửng sốt, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng mà lại không thể nói được. Song 40.000 thiên diêm tệ đã mua được một cái dòng không gian, tuyệt đối là lời. Lần này hắn tới chợ đen để mà thử vận may, còn nghĩ nếu không gặp được cái dòng không gian thì sẽ đến thiên diêm điện để mà mua một cái với giá cao. Lần giao dịch này ít nhất tiết kiệm cho hắn 10.000 thiên diêm tệ. Sau khi mà kiểm tra hàng hóa, hắn quyết đoán thanh toán 4 miếng thiên diêm tệ có 3 ấn ký ngọn lửa cho Lâm Tú. Sau đó trong tầm mắt của mọi người truyền tống rời đi. Giờ phút này có không ít tầm mắt của dị tộc đều như có như không quét qua người của Lâm Tú. Tên mua dòng không gian kia truyền tống đi rồi, nhưng mà người bán vẫn còn ở đây. Hắn không có dòng không gian, nhưng mà trên người có 40.000 thiên diêm tệ, muốn rời đi như thế nào? Cái vị người bán cũng rất cảnh giác, sau khi mà bán dòng không gian xong, lập tức bay khỏi chỗ này. Ở nơi nào đó trong chợ đen, bốn bóng người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đã biến mất tại chỗ. Không lâu sau đó, cách chợ đen vạn dặm, trong hư không của vũ trụ, bốn gã dị tộc vũ trụ kinh sợ đến cực điểm. Đây là cái gì? Tại sao mà thần thuộc của ta không dùng được rồi? Là thần thuộc bóng tối, hắn đến từ ám tinh sao? Hắn cố ý dẫn chúng ta đến đây. Chương 1092, bị theo dõi. Một lát sau, khói đen tan đi, Lâm Tú lơ lửng trong hư không, xung quanh không còn truyền đến bất cứ dao động nào. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trên tay trái của hắn, mỗi bên đều có một cái dòng không gian. Hắn vốn có 25 cái dòng không gian, bán một cái, còn lại 26 cái. Không đúng lắm nha. Rất nhanh, bóng người biến hóa một phen. Một đầu mọc hai sừng, chủng tộc trông có một chút anh tuấn xuất hiện trong hư không. Hắn đi đi lại lại, trở lại cái chợ đen một lần nữa. Không lâu sau, trên chợ đen, một số dị tộc vũ trụ đã nghị luận sôi nổi. Lại có một cái dòng không gian. Sao mà hôm nay có nhiều người bán dòng không gian vậy? Trước kia một năm vũ trụ không gặp được mấy người, lần này trong dòng có một thời tinh đã gặp hai người. Bởi vì giá giao dịch lúc trước, dòng không gian này vẫn lấy giá giao dịch 40.000 thiên diêm tệ như cũ. Sau khi mà người mua dòng không gian đã chờ không nổi rời đi trước, mà có không ít ánh mắt tinh tặc đều theo dõi cái người bán kia. Món ngon vừa rồi, bọn họ đã ra tay chậm một bước. Nhưng mà lúc này đây, trăm triệu lần không có thể bỏ lỡ. Không lâu sau, trên một tiểu hành tinh, Lâm Tú lại giải quyết bốn gã tinh tặc theo đuôi đánh lén hắn. Dòng không gian trong tay đã biến thành 28 cái. Vẻ mặt của hắn rất bất đắc dĩ. Hắn tới chợ đen để bán đồ, không phải tới nhập hàng. Nhưng mà kết quả dòng không gian trong tay của hắn nhiều thêm 3 cái. Thiên diêm tệ cũng nhiều thêm 20.000. Lúc này đây, Lâm Tú không có lập tức trở về chợ đen. Dòng không gian là đồ hiếm, một cái hai cái còn được trong khoảng thời gian ngắn. xuất hiện ba cái dòng không gian, có khả năng sẽ bị người ta liên hệ với nhau. Nếu hắn có thực lực, đương nhiên không sợ, nhưng mà thực lực của hắn chỉ đánh được với cùng cấp, gặp phải cường giả nguyên cảnh tầng 2 cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng mà nếu khiến cho nhiều cường giả chú ý sẽ có một chút nguy hiểm. Những dòng không gian trong này giá trị có hơn 1 triệu, đáng tiếc khó có thể ra tay trong một khoảng thời gian ngắn. Trở lại Bắc Thần Tinh, cách mấy ngày nữa Lâm Tú lại tới chợ đen. Lúc này đây hắn nhạy bén cảm nhận được không khí chỗ này có một chút dị thường. Lâm Tú giả vờ tới đây mua đồ, ánh mắt lờ đãng nhìn lướt qua sắc mặt của tất cả dị tộc. Trong một khắc, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại. Phần lớn tinh tặc không hiểu sao biến mất. Quả nhiên vẫn khiến cho bọn họ chú ý. Đoán rằng hắn có nhiều dòng không gian như vậy, nhất định sẽ tới đây để mà bán. Giờ phút này, bên trong chợ đen đã đầy rẫy những ánh mắt của tinh tặc. Bên trong những tinh tặc này, thậm chí có một vị cường giả nguyên cảnh tầng 3. Giờ phút này đang ở đây, chờ Lâm Tú chui đầu vào lưới. Nếu Lâm Tú không biết trước về những chuyện này, tùy tiện lấy cái dòng không gian ra, hôm nay chỉ sợ được gặp nguy hiểm rồi. Hắn bất động thanh sắc rời khỏi chợ đen. Tinh tặc nhìn như rời rạc, ai làm việc nấy, nhưng mà hành động của hắn đã uy hiếp đến toàn bộ đoàn thể tinh tặc. Đừng nói đến hắn, chỉ là nguyên cảnh tầng 1, chẳng sợ hắn là nguyên cảnh tầng 2, tầng 3. Nếu mà trực tiếp bị bọn họ đuổi theo, cũng sẽ có phiền toái lớn. Tinh tặc cũng là tổ chức khổng lồ trong vũ trụ. Bọn họ thích đánh cướp tài nguyên có sẵn nhất. Rất nhiều tộc đàn trung đẳng trong vũ trụ cũng đã bị bọn họ đoạt lấy. Mà bọn họ có thể tiêu dao trong vũ trụ cho đến nay đã cho thấy thực lực của bọn họ. Lâm Tú thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn không có thể trêu chọc bọn họ, chờ đến khi hắn tu luyện thêm mấy năm vũ trụ, sớm hay muộn cũng chiếm lấy cái hang ổ của bọn họ. Không chỉ có chợ đen bị bọn họ theo dõi, mà những cái tinh đạo hoạt động ở khu vực số 73 cũng đang tìm kiếm Lâm Tú. Còn may, mỗi lần hắn gây chuyện, mỗi lần trừ hại cho công dân của Bắc Thần Tinh, đều phải đổi thành thân phận của một người khác. Ngoài mặt, hắn vẫn là một ca sĩ diễn tấu sống lang thang. Lâm Tú ngẫu nhiên sẽ đi hát rong bên ngoài, sau đó thành thành thật thật nộp thuế, duy trì thân phận nghệ thuật gia vũ trụ của mình. Kể từ khi mà Lâm Tú bắt đầu diễn tấu, sau một khoảng thời gian dài, người nghe chùa của hắn liền ít đi, cho dù những cái dị tộc vũ trụ bụng xỉn nhất, mỗi lần cũng sẽ ném xuống một thiên diêm tệ thể hiện sự ủng hộ. Lâm Tú có thể nhìn ra trong ánh mắt của bọn họ thật sự sợ hắn sẽ bị đuổi đi vì không có tiền đóng thuế tiền nhà. Nếu hắn bị đuổi đi, bọn họ sẽ không được nghe cái loại âm nhạc có thể làm rung động đến trái tim, giúp cho bọn họ giải quyết ưu sầu. Sau khi mà diễn tấu một hồi, Lâm Tú thu ống tiêu lại, đi đến Thiên Diêm Điện. Hắn định trở về Lam Tinh một chuyến, lần này hắn muốn đón Linh Quân tới. Trước khi trở lại trái đất một lần nữa, Lâm Tú dự định mua cho Linh Quân một chiếc vòng không gian kiểu nữ. Chương 1093, lời mời của Bắc Thần Vệ. Hắn còn chưa đi đến Thiên Diêm Điện, ở phía đối diện có một nhóm Bắc Thần Vệ đi tới. Lâm Tú cho rằng bọn họ chỉ là tuần tra thông thường, nhưng mà không ngờ có một tên sĩ quan cầm đầu nhìn thấy hắn, lập tức đưa tay chỉ vào hắn nói: "Thì ra ngươi ở chỗ này." Trong lòng của Lâm Tú hơi hồi hộp, hắn cho rằng sự việc đen ăn đen đã bị phát hiện ra, hắn đã bị Bắc Thần Vệ chú ý đến. Sau khi ánh mắt lướt qua mặt của đối phương, hắn cảm thấy yên lòng. Người chỉ huy Bắc Thần Vệ đi đến, nhìn Lâm Tú, thở phào nhẹ nhõm nói: "Ta đã tìm ngươi rất lâu." Lâm Tú biết người chỉ huy này, hắn ta thường xuyên đến nghe hắn diễn tấu. Hơn nữa, hắn ta rất là hào phóng, mỗi lần thưởng chỉ đứng sau những phú bà kia. Lâm Tú đã biết nguyên nhân hắn ta tìm hắn, nhưng mà vẫn tò mò hỏi: "Đại nhân tìm ta có chuyện gì?" Người chỉ huy tên là Diêm Dân nói: "Ta có nói chuyện với Thiên Phu Trưởng rằng nơi này có một nhạc công lang thang diễn tấu nhạc khúc vô cùng động lòng người. Thiên Phu Trưởng muốn nghe người diễn tấu." Trong Bắc Thần Vệ, nguyên cảnh tầng 1 chỉ là một vệ binh bình thường. Nguyên cảnh tầng 2 có thể thăng lên chỉ huy giống như cái người trước mặt Lâm Tú. Thiên Phu Trưởng của Bắc Thần Vệ cần có thực lực nguyên cảnh tầng 3. người chỉ huy một khu vực có tới 1.000 lính bắt thần vệ, chắc chắn được coi là nhân vật lớn rồi. Lâm Tú không cách nào mà từ chối yêu cầu này. Dù sao, hắn vẫn phải sống ở đây, không thể đắc tội với những người ở cấp bậc này. Lâm Tú không suy nghĩ lâu, lập tức đồng ý. Không bao lâu sau, trong doanh trại của Bắc Thần Vệ, Lâm Tú đứng bên cạnh Diêm Dân, thưởng thức điệu múa của một nhóm nữ tử mỹ tộc. Trong vũ trụ có những chủng tộc khác nhau, có một số điểm chung, ví dụ như thưởng thức nghệ thuật. Hôm nay Bắc Thần Vệ biểu diễn võ thuật. Trước khi biểu diễn võ thuật chính thức bắt đầu, sẽ có một số tiết mục góp vui. Lâm Tú cũng được gọi đến để mà diễn tấu góp vui. Sau một điệu múa, Diêm Dân ra hiệu cho Lâm Tú bảo hắn lên sân khấu. Lâm Tú lấy ra một cây đàn cổ. Một nam nhân mặc áo giáp có ba ấn ký ngọn lửa. Hắn ta nhìn Diêm Dân một chút thản nhiên hỏi, trình độ âm nhạc của hắn thật sự tốt như là ngươi nói sao? Diêm Dân cười nói, Thiên Phu trưởng yên tâm đi, hắn chắc chắn sẽ không làm cho ngài thất vọng. Một tiếng đàn vang lên, trong quân doanh Bắc Thần Vệ, trái tim của mọi người đều đập thình thịch. Tiếng đàn này có một sức mạnh thần kỳ, có thể đánh thẳng vào nội tâm của bọn họ. Khi tiếng đàn trở nên dồn dập vang dội, bên trong cơ thể của bọn họ có một ngọn lửa di chuyển bất thường. Dường như có thứ gì đó đang sôi trào. Có không ít chiến sĩ Diêm tộc không nhịn được mở miệng nói, đúng là một thứ âm nhạc thần kỳ rồi. Ta có cảm giác cơ thể của mình tràn đầy sức mạnh vậy. Ta rất muốn chiến đấu dài đó. Nhưng còn ta cảm thấy có thể tiêu diệt sạch một đội. Khúc nhạc này dường như đã kích thích sức mạnh trong cơ thể của tất cả Bắc Thần Vệ. Đốt cháy niềm đam mê của họ khiến cho nguyên lực của họ dao động không ngừng. Ngay cả Thiên Phu trưởng kia, trong lòng của hắn ta cũng dâng lên một niềm tự hào vô hạn. Hắn ta nhớ tới cảnh tượng chém giết năm đó trên chiến trường Tinh Vực. Nếu lúc đó hắn ta có thể nghe được tiếng nhạc hôm nay, có lẽ hắn ta có thể giết thêm hai kẻ địch. Hắn ta nhìn Bắc Thần Vệ xung quanh, phát hiện nguyên lực của bọn họ đang dâng trào mãnh liệt. Hắn ta đã nghe qua vô số nhạc sĩ biểu diễn, nhưng mà chưa từng nghe một nhạc sĩ nào có thể làm cho hắn có cảm giác như vậy. Nếu như trước khi chiến đấu, để cho hắn diễn tấu một khúc nhạc như vậy cho các tướng sĩ cùng nghe, chẳng phải là khiến cho tinh thần của chiến sĩ tăng lên một bậc sao? Ý nghĩa của chuyện này thậm chí còn quan trọng hơn so với việc trong quân có thêm một vị cường giả nguyên cảnh tầng 3 hoặc tầng 4. Nhất là lúc các vệ binh so tài, vai trò của hắn có thể so với một chỉ huy. Nghĩ đến đây, hắn ta lập tức nhìn về phía nhạc công thần kỳ này hỏi, ngươi có muốn gia nhập Bắc Thần Vệ của ta không? Lâm Tú không có trả lời ngay. Gia nhập Bắc Thần Vệ mặc dù cũng có rất nhiều lợi ích, nhưng sẽ mất đi tự do, nhất là phải thực hiện một số nhiệm vụ nguy hiểm ảnh hưởng đến việc tu luyện. Hiện tại hắn đã không còn thiếu tiền nữa, không cần phải gia nhập Bắc Thần Vệ. Dường như đã nhìn ra được những băn khoăn của Lâm Tú, Thiên Phu trưởng tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ngươi không cần phải đi khai thác mỏ, cũng không cần phải chém giết trùng tộc. Ngươi có thể tiếp tục theo đuổi nghệ thuật của mình. Chỉ cần ngươi thỉnh thoảng diễn tấu cho các tướng sĩ nghe là được rồi. Gia nhập Bắc Thần Vệ, ngươi sẽ có tư cách sống vĩnh viễn tại Bắc Thần Tinh. Người nhà của ngươi cũng có thể chuyển đến Bắc Thần Tinh. Thu nhập có được ở Bắc Thần Tinh, ngươi cũng không cần phải nộp thuế. Chương 1094, lời mời của Bắc Thần Vệ. Trong lòng của Đầm Tú khẽ động, sau đó hắn nhìn ánh mắt của Thiên Phu trưởng nói, nộp hay là không nộp thuế không quan trọng, ta chủ yếu muốn có nhiều người nghe ta diễn tấu hơn. Một lúc sau, Diêm Dân đặt một chiếc áo giáp trước mặt của Lâm Tú. Trên áo giáp là một tấm bảng thể hiện thân phận mới. Tấm bảng này đại diện cho thân phận của Bắc Thần Vệ, và quyền được sống vĩnh viễn ở Bắc Thần Tinh. Từ giờ trở đi, Lâm Tú sẽ lấy thân phận một tướng sĩ văn nghệ gia nhập Bắc Thần Vệ. Nhiệm vụ duy nhất của hắn là thỉnh thoảng diễn tấu cho các tướng sĩ trong quân. Hắn không cần ra trận giết địch, cũng không cần phải tuần tra, phần lớn thời gian đều được tự do. Đó là sự tôn trọng của bọn họ đối với một nghệ sĩ. Không ngờ hắn có chỗ đứng ở Bắc Thần Tinh, không dựa vào thực lực mà lại dựa vào tài năng. Lâm Tú tạm thời là thuộc hạ của Diêm Dân. Sau khi mà hắn ta đưa bộ áo giáp của Bắc Thần Vệ cho Lâm Tú, hắn đưa cho hắn một cái vật to bằng bàn tay, giống như là một cái gương. Lâm Tú từng thấy qua vật này ở Thiên Diêm Điện, đây là một bảo vật không gian, còn quý hơn so với vòng tay không gian. Dịch sang ngôn ngữ của trái đất, có thể gọi là kính không gian. Vật này cũng do đá không gian thúc đẩy, có thể thực hiện nhắn tin ngay lập tức. Thật ra hai tấm gương này chính là hai cái nút không gian, sau lưng của chúng được khảm đá không gian. Đưa linh lực hoặc nguyên lực vào đá không gian, chúng được thiết lập kết nối hai cái nút không gian. Thông qua gương này, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh bên kia không gian. Lâm Tú vốn định khi mà trở về lần này sẽ mua một cái để ở trái đất. Như vậy, nếu như trái đất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn có thể ngay lập tức trở về. Hai cái kính không gian này, một cái trong tay của Lâm Tú, một cái trong tay của Diêm Dân, để mà tiện cho hắn liên lạc với Lâm Tú bất cứ lúc nào. Lâm Tú nhìn Diêm Dân hỏi, chỉ huy, vừa rồi Thiên Phu Trưởng nói gia đình của ta cũng có thể chuyển đến Bắc Thần Tinh, có đúng không? Diêm Dân gật đầu nói, thê tử của ngươi có thể cùng chuyển đến, người nhà của các nàng, ngươi chỉ cần nộp một nửa Thiên Diêm tệ. Lâm Tú nói, thê tử của ta không chỉ có một người đâu. Diêm Dân xua tay nói, hai ba người cũng không có thành vấn đề. Lâm Tú ngượng ngùng nói, vậy 12 người thì sao? Mặc áo giáp đại diện cho quân đội của Bắc Thần, lúc đi trên đường, ánh mắt của tất cả chủng tộc trong vũ trụ nhìn hắn đều mơ hồ mang theo một sự tôn trọng. Bộ áo giáp này không có đại diện cho những quân của Bắc Thần bên ngoài, mà là tinh nhuệ của quân Bắc Thần. Bắc Thần vệ có địa vị cực cao, trên Bắc Thần Tinh họ thậm chí còn có quyền đánh giết các chủng tộc khác, đương nhiên cần phải có lý do chính đáng. Đối với Lâm Tú, những đặc quyền này đều không quan trọng. Việc không phải đóng thuế thực sự có sức hấp dẫn đối với hắn. Đặc quyền này không phải là quân Bắc Thần nào cũng có, chỉ có những Bắc Thần vệ tinh nhuệ nhất và những người có đóng góp đặc biệt cho đế quốc mới có. Lâm Tú thuộc loại binh sĩ văn nghệ được tuyển chọn đặc biệt, được hưởng những cái phúc lợi tương tự như tinh nhuệ của quân Bắc Thần. Lần thứ hai Lâm Tú đến Thiên Diêm Điện, hắn còn chưa có đi lên trước, trong quầy đã có một bóng người lập tức chào đón. Một vị tộc cấp địa trẻ tuổi cung kính hỏi, đại nhân, ngài muốn xem cái gì? Lâm Tú lấy ra một cái vòng tay không gian hỏi, ta có một cái vòng tay không gian không có dùng đến, nơi này các ngươi có mua không? Vị tộc cấp địa trẻ tuổi nói, mua mua, đương nhiên có mua chứ. Lâm Tú được mời vào một căn phòng rộng rãi phía sau quầy. Đợi một lúc, một vị tộc lớn tuổi đi ra, nhìn vòng tay không gian, trầm tư một lát hỏi, đại nhân, cái vòng tay không gian này ta mua 40.000 thiên diêm tệ, không biết ngài có hài lòng không? 40.000 thiên diêm tệ, mặc dù vẫn thấp so với giá họ bán ra, nhưng mà lão đưa ra cái giá này đã rất nể mặt Lâm Tú khi mặc cái bộ giáp này. Lâm Tú gật đầu không có nói gì thêm, lại nói, ngươi tiện thể giúp ta nhìn xem những cái vòng tay không gian này đáng giá bao nhiêu. Hắn vừa dứt lời, 20 cái vòng tay không gian xuất hiện trên mặt bàn. Lão giả kia vừa nhìn không khỏi kinh ngạc. Lão chưa bao giờ thấy có người một lần bán nhiều vòng tay không gian như vậy. Tuy nhiên, hàng hóa không được hỏi nguồn gốc, đó là nguyên tắc của bọn họ. Hơn nữa, đối phương là Bắc Thần vệ cũng không có đến lượt lão kiểm tra. Lão lần lượt kiểm tra từng cái vòng tay không gian, phát hiện mỗi cái đều có chức năng đầy đủ. Nếu bán đi thì giá cả mỗi cái không có thấp hơn 50.000 thiên diêm tệ. Đối với bọn họ cũng là một khoản lợi nhuận rất lớn. Cuối cùng, lão cho Lâm Tú một mức giá, 1.200.000 thiên diêm tệ. Chương 1095, lời mời của Bắc Thần vệ. 28 cái vòng tay không gian, 1.200.000 thiên diêm tệ đã cao hơn giá mà Lâm Tú dự kiến. Trung bình, giá một cái vòng tay không gian cũng hơn 40.000 tệ, so với việc Lâm Tú tự mình mang ra chợ đen bán còn có lợi hơn. Lâm Tú không một chút do dự, lập tức quyết định việc làm ăn này. Sau khi mà bán những vòng tay không gian, Lâm Tú thuận tiện mua cho Linh Quân một cái vòng tay không gian mới ở chỗ này. Lão giả ngoại tộc còn giảm giá cho hắn 20%. Hy vọng sau này, Lâm Tú thường xuyên đến quan tâm việc buôn bán của bọn họ. Ngoài vòng tay không gian, Lâm Tú còn mua hai cái kính không gian. Mua xong hai cái món đồ này, thiên diêm tệ trong tay hắn còn gần 3 triệu, đủ để cho hắn đón các nàng đến tu luyện. Bởi vì số lượng các nàng quá nhiều, cho dù lấy thân phận Bắc Thần Vệ, hắn cũng không có thể để cho các nàng chuyển đến đây miễn phí được. Cũng may, hiện tại Lâm Tú có thể trả được phí vào thành và phí định cư của bọn họ. Mà nhà của hắn dưới yêu cầu của Diêm Dân đã được đổi thành một tòa nhà lớn hơn. Tuy rằng không thể để cho các nàng mỗi người ở một phòng, nhưng mà hai người, ba người cùng ở một phòng có thể. Hiện tại cuộc sống của họ có thể khá gian khổ, chỉ cần là các nàng cố gắng vượt qua, về sau càng ngày càng tốt. Lâm Tú lại chi một khoản tiền lớn, mua cho bọn họ hơn 10 cái áo giáp. Những áo giáp này được làm từ một loại kim loại đặc biệt, rất là cứng nhưng mà lại vô cùng mỏng manh. Lúc mà nhảy không gian có thể chống lại sự chèn ép và biến dạng của không gian, là một vật cần thiết để thực hiện nhảy không gian ở khoảng cách xa. Bên ngoài Bắc Thần Tinh, trong một khoảng không vũ trụ, vòng tay không gian của Lâm Tú lóe lên ánh sáng mờ. Đá không gian trong tay của hắn hóa thành bột phấn. Bóng người của hắn cũng biến mất tại chỗ. Trái đất. Lần này Lâm Tú trở về, đầu tiên thông báo cho các nàng, hắn sắp đưa bọn họ đến Bắc Thần Tinh. Các nàng tất nhiên vui mừng về chuyện này. Họ cũng vô cùng tò mò về Bắc Thần Tinh mà Lâm Tú đã miêu tả nhiều lần. Họ tràn đầy chờ mong về cái chuyến đi này. Quan trọng nhất, sau này họ không cần phải xa hắn nữa. Lâm Tú hỏi cha mẹ và cha mẹ vợ, bọn họ không có muốn rời đi. Hắn suy nghĩ lại cũng không có ép buộc bọn họ. Trên Bắc Thần Tinh đều là ngoại tộc, là một nơi tốt để mà tu luyện, nhưng mà thật ra không phù hợp với cuộc sống. Khi mà đến nơi, bọn họ còn phải học ngôn ngữ vũ trụ, với thân phận của họ ở lại trái đất. Không có việc gì thì có thể chơi mặt dược, đi du lịch các quốc gia, ngắm nhìn các phong cảnh khác nhau, ngược lại càng thêm thoải mái. Dù sao tuổi thọ của bọn họ cũng cực kỳ dài, còn rất nhiều thời gian để mà hưởng thụ cuộc sống. Về phần Lâm Tú và chúng nữ vẫn tập trung vào việc tu luyện. Lâm Tú để lại kính không gian cho Lý Bách Chương, một khi mà trái đất xảy ra chuyện gì có thể thông báo cho hắn đầu tiên. Hắn đi đến kinh thành một chuyến, Lão Dương vẫn đang bán mì ở đầu đường. Lâm Tú vừa ăn một bát mì vừa nói chuyện với hắn ta trong chốc lát. Tuy rằng hắn ta hơi Phật hệ, nhưng mà nếu trái đất gặp nạn, hắn ta cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Lần này rời đi, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không có trở về. Suốt một tháng sau, họ đều chuẩn bị những cái thứ mang đến Bắc Thần Tinh, ví dụ như giường, nồi, chảo, quần áo và một số đồ dùng hàng ngày. Mấy cái thứ này Bắc Thần Tinh đều không có bán, thậm chí ngay cả chỗ ăn cơm cũng không có, tất cả đồ đạc đều tự chuẩn bị. Ngoài ra, những người đi Bắc Thần Tinh chưa hoàn toàn xác định. Chúng nữ đương nhiên muốn đi cùng với Lâm Tú, nhưng mà ngoài các nàng, người ngoài này thường là ở Lâm Phủ, còn có Song Song, Linh Lung, Mộ Dung Ngọc và Tác Vị Á. Mấy năm nay, các nàng vẫn ở cùng với chúng nữ đã không thể xem như là khách rồi. Linh Lung muốn đi theo Minh Châu, vẫn ở bên cạnh nàng ta. Không có Linh Lung, Minh Châu sẽ không quen. Mộ Dung Ngọc được xem là cháu gái của Lâm Tú, Bắc Thần Tinh thích hợp hơn việc tu luyện cho nàng. Lâm Tú và Minh Châu đã thương lượng qua, hắn quyết định dẫn nàng cùng đi, rời khỏi cái nơi này sớm hơn, nàng có thể đạt đến nguyên cảnh sớm hơn. Song Song và Tác Vị Á, Lâm Tú còn muốn hỏi ý kiến của các nàng. Lâm Tú đi tới trước mặt Song Song hỏi, Song Song, ngươi nguyện ý rời khỏi nơi này không? Song Song nhìn hắn, hỏi một cách không chắc chắn, Lâm đại ca, ta cũng có thể cùng đi sao? Lâm Tú gật đầu nói, chỉ cần ngươi muốn, nhưng mà cuộc sống ở đó có thể rất nhàm chán, hầu hết thời gian đều là tu luyện. Song Song không suy nghĩ lâu nói, ta vẫn muốn theo bên cạnh nương nương. Ánh mắt của Lâm Tú cuối cùng nhìn về phía Tác Vị Á. Nữ tử đại u luôn thẳng thắn, không đợi cho Lâm Tú mở miệng, nàng lập tức chủ động nói, ta cũng muốn đi. Chương 1096, ngủ ghép. May mắn lần này Lâm Tú đã chuẩn bị đủ áo giáp, cho dù mang theo tất cả các nàng vẫn còn thừa hai cái. Mấy ngày sau, trái đất, trên một hòn đảo nhỏ gần đường Xích Đạo, chúng nữ đã mặc áo giáp mỏng, nắm tay nhau đứng chung một chỗ. Sau một lúc không gian dao động, bóng dáng của mọi người trong nhảy mắt đã biến mất. Bắc Thần Tinh nơi tiếp đón. Trên một biên giới không có thể nhìn rõ, có hơn 10 bóng người từ trong cổng di chuyển nào đó đi ra. Bên cạnh Lâm Tú, chúng nữ nhìn cảnh tượng ngoạn mục ở trước mặt, rất lâu nói không nên lời, ngay cả trong mắt của Linh Quân cũng tràn đầy rung động. Sự rung động của nàng có một phần rất lớn bắt nguồn từ cái nơi dồi dào nguyên lực này. Đối với chuyện này, Lâm Tú cũng không có ngạc nhiên gì, bởi vì lần đầu tiên hắn tới đây cũng giống vậy thôi. Chỉ cánh cổng di chuyển cao tới mấy trăm trượng kia cũng đủ làm cho mọi người khiếp sợ rồi. Huống chi gần như lúc nào cũng có các ngoại tộc hình dáng kỳ lạ từ trong cổng di chuyển ra. Bọn họ cao hay là thấp, mập hay gầy, sinh ra ở nhiều hình dạng. Nếu như không có quen nhìn, thật sự sẽ tác động không nhỏ đến thị giác. Hầu hết những người ngoại tộc từ cổng di chuyển ra, thật ra cũng là lần đầu tiên tới đây giống như các nàng. Lâm Tú đã sớm quen đường rồi. Sau khi mình xuất trình tấm bản thân phận của Bắc Thần Vệ, có người tiếp đón cung kính, giúp hắn làm xong tất cả các thủ tục. Lâm Tú dẫn theo các nàng, thông qua một cánh cổng di chuyển đến Bắc Thần Tinh. Nơi này vẫn có rất nhiều hướng dẫn viên nô tộc đang chờ đợi. Ánh mắt của Lâm Tú quét qua, ngoài ý muốn nhìn thấy thiếu nữ mỹ tộc kia. Lâm Tú vẫy tay với nàng, thiếu nữ lập tức chạy tới cùng kính nói, đại nhân, ta lại gặp ngài rồi. Lâm Tú nói, ngươi vẫn còn nhớ ta sao? Thiếu nữ nói, ta rất có ấn tượng với đại nhân, vẫn luôn nhớ đại nhân. Chủng tộc trong vũ trụ rất nhiều, giới thẩm mỹ của mỹ tộc, bọn họ phần lớn đều vô cùng xấu xí. Nhưng mà cái vị đại nhân này, ngoại trừ trên đầu không có sừng, sau lưng không có cánh, thì quá thật là giống mỹ tộc như đúc. Nàng tự nhiên sẽ khắc sâu vào trí nhớ. Lâm Tú cho nàng 100 thiên diêm tệ nói, trong khoảng thời gian này, ngươi đi theo chúng ta đi. Tuy rằng Lâm Tú cũng rất quen thuộc với Bắc Thần Tinh, nhưng mà tư cách là người hướng dẫn viên, hắn không có chuyên nghiệp bằng thiếu nữ mỹ tộc này. Chúng nữ đều lần đầu tiên đến đây, nàng ta có thể giúp bọn họ nhanh chóng làm quen với chỗ này. Bởi vì sớm muộn gì, hắn cũng phải dẫn các nàng tới đây, nên lần trước trở về, Lâm Tú đã dạy ngôn ngữ vũ trụ cho các nàng. Các cường giả nhân loại cũng đang học ngôn ngữ vũ trụ, chờ đợi ngày có thể kết nối với vũ trụ. 100 thiên diêm tệ đủ để thuê nàng 50 thời tinh. Trên mặt thiếu nữ mỹ tộc lộ ra một nụ cười ngọt ngào, giải thích cho các nàng một cách chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Bắc Thần Tinh và trái đất rất là khác nhau, trước hết là bọn họ phải thích ứng với cuộc sống, chỉ có ngày không có đêm. Tiếp theo, ngoại trừ mỹ tộc, diêm tộc, các chủng tộc khác rất nhỏ bé, hầu hết là các chủng tộc khác trong vũ trụ, dáng vẻ của họ thật sự không phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại. Nếu không một chút khách khí mà nói, thì người ngoài hành tinh, Lâm Tú nhìn thấy trong phim truyền hình đều dễ nhìn hơn dị tộc trong vũ trụ. Lâm Tú dẫn các nàng đến nhà mới của hắn trước. Tòa nhà này là do người bên trên bố trí. Xét thấy Lâm Tú có rất nhiều vợ, Diêm Dân lợi dụng quyền hạn của Thiên Phu Trưởng, xin cho hắn một cái tòa nhà lớn hơn. Nhưng mà cũng chỉ có tương đối lớn hơn, số phòng vẫn không có đủ dùng. Cuối cùng, chỉ có thể Linh Quân và Linh Năm ở một phòng, Ngân Nhi và Thái Y ở một phòng, Minh Hà, Thiên Diệp Lẫm một phòng, Tần Nguyễn, Na Tháp Toa một phòng, A Kha, Minh Châu một phòng, Mộ Dung Ngọc Ngọc song song, Tác Phỉ Á, Linh Lung, bốn người một phòng. Đối với các nàng đã quen sống một mình trong một tòa cung điện thì rõ ràng hơi xấu hổ và không quen. Lâm Tú chỉ có thể an ủi các nàng nói, dù sao nơi này cũng không phải là chỗ của chúng ta, lúc đầu có thể vất vả hơn nhưng mà về sau càng ngày sẽ càng tốt hơn. Muốn mua một căn nhà có quyền sở hữu vĩnh viễn ở Bắc Thần Tinh với tài sản hiện tại của Lâm Tú thì vẫn chưa có thể làm được. Nếu hắn đi thuê thì có thể thuê được một căn nhà lớn hơn, nhưng mà Lâm Tú cảm thấy điều này không cần thiết. Dù sao giá cả ở đây quá đắt, thiên diêm tệ của hắn cũng không có nhiều, thép tốt là phải dùng trên lưỡi kiếm. Chẳng bao lâu, sự thật đã chứng minh rằng suy nghĩ của Lâm Tú là đúng. Lúc mà thiếu nữ mỹ tộc dẫn các nàng đi vào phố, các nàng mới vào vũ trụ, bản tính bị thứ lạ mới kiềm chế lại bộc phát. Lâm Tú chỉ mua một cái vòng tay không gian đưa cho Linh Quân, nhưng mà khi Ngân Nhi cầm một cái vòng tay không gian xinh đẹp, yêu thích đến mức không có muốn buông tay, Lâm Tú cũng không có thể nhận tâm để cho nàng trả lại.